Vô địch kiếm vực, chương 1023, U Minh Điện Quang Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cầm quyền man dưới sự dẫn dắt, Dương Diệp ba người tới một chỗ vực sâu. Vực sâu bên cạnh, Dương Diệp cúi người nhìn lại. Trong vực sâu, sương mù bốc lên, liếc không thấy được đáy ngọn nguồn. Dương Diệp nhìn về phía Dã Man. Dã Man thân thể lập tức đánh cho một cái lạnh run. Sau đó vội vàng cùng Xuất Văn Dương huyên thuyên. Sau nửa ngày, Xuất Văn Dương trầm giọng nói. Hắn nói tựu ở dưới mặt. Phía dưới, Dương Diệp chân mày cau lại. Cái chỗ này có chút quỷ dị. Lúc này, Dương Diệp trên lưng nữ tử bỗng nhiên nói một câu. Dương Diệp đồng ý gật gật đầu. Hắn nói không ra cái này vực sâu quỷ dị ở nơi nào. Chỉ là trực giác nói cho hắn biết tại đây quỷ dị. Chuẩn xác mà nói là, trực giác nói cho hắn biết phía dưới này nguy hiểm. Ngươi không phải muốn biết ly khai cái thế giới này phương pháp sao? Đúng lúc này, Xuất Văn Dương đột nhiên nói. Như thế nào? Dương Diệp nhìn về phía Xuất Văn Dương. Nói, ý của ngươi là nói. Phía dưới tựu là, Xuất Văn Dương trầm ngâm một cái chớp mắt. Sau đó nói. Ta không có nắm chắc. Có ý tứ gì? Dương Diệp nói. Xuất Văn Dương trầm giọng nói. Ta đối với năng lượng rất mẫn cảm. Tại nơi này địa phương quỷ quái. Ta chỉ ở cái địa phương này cảm nhận được năng lượng chấn động. Nếu như ta không có đoán sai. Phía dưới như thế có một cái năng lượng truyền tống trận. Nhưng ta không dám 100%. Xác định điều này có thể lượng chấn động tựu là truyền tống trận. Nhiều lần ta muốn đi xuống xem một chút, nhưng là không dám, bởi vì trực giác nói cho ta biết, xuống dưới chẳng khác nào chết. Cái này Dã Man hắn nói kim cương quả ở dưới mặt. Nói cách khác, bọn hắn từng xuống dưới qua. Dương Diệp bỗng nhiên nói, hỏi hắn, phía dưới có cái gì? Xuất Văn Dương cùng Dã Man nói thầm cả buổi về sau. Xuất Văn Dương trầm giọng nói. Bọn hắn bình thường cũng không dám xuống dưới. Chỉ có tại đặc biệt thời gian mới dám xuống dưới ngắt lấy kim cương quả. Đặc biệt thời gian, Dương Diệp nhíu mày. Xuất Văn Dương nhìn về phía Dương Diệp. Nói, còn nhớ rõ trước khi nghe được cái kia dã thú tiếng giống giận dữ sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Thanh âm kia hắn tự nhiên sẽ không quên đấy. Cũng không cách nào quên. Bởi vì chính là âm thanh không biết cách rất xa gào thét. Tự làm cho hắn thất khiếu chảy máu. Xuất Văn Dương trầm giọng nói. Cái kia hung thú, mỗi cách 10 năm hội. Sẽ, gọi một lần, nó gọi một lần, cũng tự ý nghĩa nó đã tỉnh. Mà Dã Man bọn hắn, mỗi lần xuống dưới lúc, đều phải là nó ngủ say thời điểm. Mà bây giờ, nó là tỉnh dậy đấy. Xuống dưới hay là không đi xuống? Giờ phút này, Dương Diệp khó khăn rồi. Cái kia hung thú hắn chưa thấy qua, nhưng là đã cảm thụ qua đối phương cường đại rồi. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như chống lại cái kia hung thú, hắn một điểm nắm chắc đều không có. Thế nhưng mà nếu như không đi xuống, chẳng lẽ muốn các loại 10 năm? 10 năm, Dương Diệp lắc đầu, đừng nói 10 năm. Một năm hắn cũng không chờ. Bất kể là Ngọc Vô Song cùng Vân Hải Thư Viện. Hay là An Nam Tĩnh cùng Mục Hàn San. Lúc này đều cần hắn. Nếu như tại đây đợi 10 năm. Hắn thật sự không cảm tưởng tượng Ngọc Vô Song cùng An Nam Tĩnh bọn người kết cục sẽ như thế nào. Đương nhiên. Cũng không thể cứ như vậy tùy tiện xuống dưới. Cho dù xuống dưới. Cũng phải trước hết nghĩ cái sách lược vẹn toàn. Dù sao phía dưới có thể là có thêm một đầu khủng bố hung thú. Ngươi có biện pháp nào không? Dương Diệp hỏi chính là nữ tử. Đúng lúc này, hắn cũng tự hy vọng nữ tử có cái gì tốt đích phương pháp xử lý rồi. Đáng tiếc chính là nữ tử lại để cho hắn thất vọng rồi. Không có cách nào. Nữ tử nhạt âm thanh nói. Dương Diệp sắc mặt trầm xuống. Ngay cả nữ nhân này cũng không có cách nào. Hắn càng không có cách nào rồi. Chẳng lẽ thực muốn mạnh mẽ xuống dưới. Cùng cái kia hung thú liều mạng một phen. Người này làm sao bây giờ? Lúc này, Xuất Văn Dương đột nhiên chỉ nằm trên mặt đất Dã Man. Giết, nữ tử nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia dã man, lắc đầu, đắc tội ai không tốt. Hết lần này tới lần khác đắc tội nữ nhân này, đây không phải muốn chết sao? Hắn đi đến dã man trước mặt, thứ hai giống như là biết rõ Dương Diệp ý đồ, gầm lên giận dữ, sau đó dùng cuối cùng một điểm khí lực hướng phía Dương Diệp đụng tới. Bất quá hắn vừa đứng dậy, đã bị Dương Diệp một cước đạp đem hắn rơi vào trong vực sâu. Ba người ánh mắt đều đã rơi vào cái kia trong vực sâu. Hồi lâu, a hát, trong vực sâu, truyền đến cái kia dã man thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cái kia trong thanh âm, xen lẫn vô tận sợ hãi. Dương Diệp cùng Xuất Văn Dương sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Giống, lúc này, một đạo tiếng hô đột nhiên tự lòng đất phóng lên trời. Thanh âm kia đâm thẳng trời xanh. Dương Diệp đầu một bất tỉnh, lập tức thất khiếu chảy máu. Trừ lần đó ra, hắn còn cảm thấy một cổ đến từ sâu trong linh hồn sợ run cảm. Giác két, hai người chung quanh mặt đất trong chốc lát vỡ ra. Cùng lúc đó, tại phía sau hai người mấy ngàn trượng bên ngoài một tòa cao vút trong mây núi cao bỗng nhiên ngay lúc đó nổ ra. Vô số đá lăn chút xuống mà xuống. Bụi mù đầy trời. Hồi lâu, Dương Diệp trong đầu cái kia hôn mê cảm. Giác, mới dần dần rút đi. Hắn cùng với Xuất Văn Dương liếc nhau, nhưng lại phát hiện đối phương tuy nhiên cũng có chút sắc mặt tái nhợt, nhưng là cũng không có đổ máu, giống như là biết rõ Dương Diệp rất hiếu kỳ. Xuất Văn Dương nói, ta tuy nhiên thực lực bị đóng cửa, nhưng linh hồn nhưng lại rất cường. Thanh âm kia kỳ thật tựu là nhằm vào linh hồn đấy. Lại nói, thực lực ngươi tuy nhiên rất mạnh, nhưng là cái này linh hồn phương diện tu vi lại là có chút yếu. Tại Trung Thổ Thần Châu, phàm là yêu nghiệt, cơ hồ không có không chú trọng tu luyện linh hồn đấy. Bởi vì một khi gặp được linh hồn công kích cường giả, mà ngươi linh hồn lại yếu, rất có thể cũng sẽ bị đối phương một kích miểu sát. Hắn nói không sai, lúc này, nữ tử đột nhiên nói, ngươi linh hồn phương diện rất yếu. Gặp được cùng loại này sóng âm loại linh hồn công kích, người rất dễ dàng thiệt thòi lớn. Thụ giáo, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cảm tạ nói, linh hồn phương diện, kỳ thật tại kiến thức đến Lục Uyển Nhi kiếm hồn công kích về sau, là hắn biết, ở phương diện này hắn rất yếu. Nếu như là bình thường, có hư vô cảnh kiếm ý hộ thân, hắn tự nhiên không sợ bình thường linh hồn công kích. Nhưng là không có hư vô cảnh kiếm ý. Như lúc này, đối mặt loại này linh hồn công kích, hắn cơ hồ không có chống đỡ chi lực. Phía dưới tên kia, không phải chúng ta bây giờ có thể đủ chống cự đấy. Lúc này, Xuất Văn Dương trầm giọng nói. Ta không biết nó vì cái gì không thể ra. Nhưng là tựu tình huống trước mắt đến xem. Chúng ta nếu là xuống dưới, tuyệt đối là thập tử vô sinh đấy. Coi chừng. Lúc này, Dương Diệp trên lưng nữ tử bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Dương Diệp đồng tử co rụt lại. Năm tên bóng đen người từ hắn ảnh tử nội thoáng hiện mà ra. Hộ tại chung quanh của hắn. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa, một gã hắc bào nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ đó. Quả nhiên là ám chi pháp tắc. Hắc bào nhân nói, thanh âm thanh thúy lại dẫn một tia trầm thấp. Là nữ. Dương Diệp nhìn về phía một bên Xuất Văn Dương. Đối phương lắc đầu, nói, ta cũng không nghĩ tới tại nơi này địa phương quỷ quái. Còn có nhân loại, vì sao ngươi hội, sẽ, ám chi pháp tắc, hắc bào nhân đột nhiên hỏi. Ta lĩnh ngộ đấy, Dương Diệp nói, cái này 10 cái bóng đen người tựu là ngươi làm ra đến đồ vật a, lĩnh ngộ hay sao? Hắc bào nhân nói câu này, nàng đã trầm mặc. Có vấn đề sao? Dương Diệp nói. Người có thể nhận thức ảnh nữ. Hắc bào nhân đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt. Ảnh nữ hắn tự nhiên nhận thức. Bởi vì đối phương đúng là bị hắn giết chết. Trước mắt cái này hắc bào nhân là ai? Trầm ngâm một cái chớp mắt. Hắn trầm giọng nói. U Minh Điện ảnh nữ. Tự nhiên là nghe qua đấy. Chỉ là cũng không nhận ra. Ta cảm thấy được. Ngoại trừ ảnh nữ bên ngoài, Bất luận kẻ nào đều không nên có được ám chi pháp tác. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắc Bảo Nhân nói. Dương Diệp sắc mặt trầm xuống. Nói. Ta cảm thấy cho ngươi là ở nói láo. Đánh giám. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong. Trước mặt hắn năm tên bóng đen thân người hình khẽ động. Hướng phía cái kia Hắc Bảo Nhân bắn mạnh tới. Két sát, đột nhiên, mấy đạo thanh thúy thanh âm ở giữa sân vang lên. Đón lấy, tại Dương Diệp cùng Xuất Văn Dương kinh hãi trong ánh mắt. Dương Diệp cái kia năm tên bóng đen đầu người trực tiếp trở thành mấy đoạn. Quá quỷ dị, quá kinh khủng, Dương Diệp cùng Xuất Văn Dương hai người hoảng hốt. Quang nhận, lúc này, Dương Diệp trên lưng nữ tử bỗng nhiên nói. Ngươi là U Minh Điện Quang Nữ. Quang Nữ. Dương Diệp đồng tử co rụt lại. Trước mắt nữ nhân này dĩ nhiên là U Minh Điện đấy. Nhưng lại là một vị yêu nghiệt điện hạ. Cái kia nguyên vốn chuẩn bị tiếp tục ra tay Hắc Bảo Nhân đột nhiên ngừng lại. Tuy nhiên thấy không rõ Hắc Bảo Nhân diện mục. Nhưng là Dương Diệp cảm giác được. Đối phương ánh mắt đã rơi vào sau lưng của hắn trên người cô gái. Ngươi là ai? Quang nữ trầm giọng nói. Nữ tử không có trả lời Hắc Bảo Nhân lời mà nói. Nàng cúi đầu tới gần Dương Diệp bên tai. Nói, nhảy đi xuống. Dương Diệp sững sờ, nhảy đi xuống, nhảy đến trong vực sâu đây. Cái này nữ không phải là chơi thật sao? Không muốn hiện tại chết, liền lập tức nhảy đi xuống. Nữ tử thanh âm tăng thêm vài phần. Nghe vậy, Dương Diệp trong nội tâm rùng mình. Hắn biết rõ nữ nhân này không phải tại nói đùa hắn. Do dự một cái chớp mắt, hắn quay người thân hình khẽ động, trực tiếp nhảy vào cái kia trong vực sâu. Xuất Văn Dương trực tiếp ngây người. Cái kia Hắc Bảo Nhân cũng là hơi sững sờ. Hiển nhiên, hai người đều không nghĩ tới Dương Diệp cùng nàng kia tự trực tiếp như vậy nhảy xuống. Xuất Văn Dương nhìn thoáng qua Hắc Bảo Nhân, lại nhìn thoáng qua phía dưới vực sâu. Hắn cuối cùng nhất hay là không có lựa chọn nhảy đi xuống. Ta đầu hàng. Xuất Văn Dương giơ hai tay lên. Nói. Thật sự đầu hàng. Hắc Bảo Nhân không có để ý hắn. Mà là đi tới vực sâu bên cạnh. Đúng lúc này. Giống. Trong vực sâu đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hét giận dữ. Giờ khắc này. Toàn bộ đại địa cùng thế giới đều run rẩy thoáng một phát. Cách chương.